Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 171, khô khan tu luyện. Thiên mộ, sương mù mông lung đại địa bên trên, ánh huỳnh quang trôi nổi, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới, phảng phất đều là bị bao phủ ở một loại tĩnh mịch bên trong. Không có một chút nào sinh khí. Hoành, loại này tĩnh mịch, không biết rằng có bao lâu thời gian, đột nhiên mơ hồ có trầm thấp tiếng xé gió vang lên. Quát khẽ tiếng, cũng là lẫn lộn ở trong đó, theo sương mù rất xa mặc vào, đâm qua, ra, mà ánh mắt theo thanh âm kia truyền tới xa xa nhìn tới. Nhưng là có thể nhìn thấy hai đạo bóng người mơ hồ. Tầm mắt rút ngắn, lúc này mới phát hiện. Tại đây hai bóng người, chu vi có chừng 10 đạo thân thể hư huyễn, ánh mắt vô hồn bóng người trôi nổi. Có điều tuy nói những năng lượng này thể ánh mắt vô hồn, nhưng tốc độ, sức mạnh chờ chút nhưng là không hề yếu. Xung phong bên dưới, cũng là có bàng bạc sóng năng lượng. Trên mặt đất một ít đá tảng đều là trực tiếp bị đánh nát mà đi. Tới thật đúng lúc. Nhìn chu vi những kia vây quanh mà đến năng lượng thể. Hỏa huyền không chỉ có không có hoang mang, trái lại còn hết sức hưng phấn. Những này cấp thấp năng lượng thể thực lực quả thực kém bạo. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Ở hỏa huyền xem ra bọn họ chính là tới cửa tặng không năng lượng hạch. Hoành, hoành, hoành, từng tiếng trầm thấp tiếng nổ mạnh ở một khu vực truyền ra. Liền nồng nặc kia sương mù, đều là vì vậy mà trở nên mỏng manh rất nhiều. Loại này tiếng nổ mạnh rằng co chốc lát, chính là cấp tốc đột nhiên ngừng lại. Chợt, mấy đạo to bằng ngón cái lưu quang quay về hỏa huyền cấp tốc lướt tới. Hỏa huyền vững vàng đem vồ một cái ở trong lòng bàn tay. Hỏa huyền mở ra bàn tay. Chỉ thấy 16 viên to bằng ngón cái năng lượng hạch chính là xuất hiện ở trong tay. Thả ra nồng nặc năng lượng. Những năng lượng này thể thực lực vẻn vẹn chỉ là ở nhị tinh đấu tôn khoảng chừng. Trái phải, hỏa huyền lấy sức một người đối phó bọn họ 16 cái. Không triển khai đấu kỹ, cũng là thừa sức. Hỏa huyền đem vật cầm trong tay 16 viên năng lượng hạch hết mức giao cho hỏa chỉ trong tay. Nói, nha đầu, trước đem năng lượng hạch hấp thu đi, ta giúp người hộ pháp. Hỏa chủy cũng chưa từ chối, tiếp nhận năng lượng hạch, cấp tốc ngồi xếp bằng xuống. Công pháp vận chuyển, từng luồng nồng nặc năng lượng cuồn cuộn không ngừng tự năng lượng hạch bên trong tuôn ra. Dường như thâm hậu sương mù giống như vậy, cuối cùng nương theo lấy hô hấp, dường như khí long nhất giống như. Rót vào trong thân thể, nhìn chính đang thu nạp năng lượng hỏa chỉ, hỏa huyền lẳng lặng mà chờ ở bên cạnh nàng. Vì đó hộ pháp, bây giờ từ tiến vào thiên mộ, đến bây giờ đã qua khoảng một tháng này khoảng chừng, trái phải, hai người bọn họ chính là vẫn đi lại ở thiên mộ mảnh này bao la đại địa bên trên. Ven đường gặp năng lượng thể, đều trở thành bọn họ săn giết mục tiêu. Cuối cùng những kia năng lượng thể đều sẽ hóa thành năng lượng hạch bị bọn họ hấp thu lấy. Tại đây tĩnh mịch bên trong thế giới, đối với tu luyện, đích thật là rất nhiều ích lợi, nhưng là đến chịu đựng so với ngoại giới mạnh hơn mấy lần khô khan. Có điều, cũng may bọn họ là hai người, có thể lẫn nhau tiếp khách. Bởi vậy loại cuộc sống này, tuy rằng khô khan, nhưng tóm lại là nhiều hơn một chút sinh khí. Hô, hỏa chỉ hấp thu năng lượng hạch thời gian vẫn chưa kéo dài bao lâu. Chỉ chốc lát sau, hỏa chỉ hai con mắt chính là từ từ mở. Hít sâu một hơi, lượn lờ ở quanh thân những kia năng lượng, chính là hóa thành một đạo khí long, bị hết mức hút vào trong cơ thể, tiêu hao hết năng lượng. Cái kia 16 viên năng lượng hạch cũng đều biến thành bột phấn. Nha đầu, thế nào? Hơi hơi tinh tiến, nhưng cách đạt đến 9 sao cấp độ vẫn có khoảng cách không nhỏ. những này cấp thấp năng lượng đối chiếu chúng ta đi nói đã vô dụng. Xem ra chúng ta phải tìm kiếm một ít đẳng cấp cao năng lượng hạch. Hỏa Huyền nói rằng, trong vòng một tháng này, bọn họ thu hoạch cũng coi như là tương đối cực kỳ phong phú. Nhưng khiến cho người có chút tiếc nuối, bọn họ gặp phải những năng lượng này thể vẫn luôn không phải rất mạnh, bởi vậy chiếm được năng lượng hạch cũng vẻn vẹn chỉ là 2-3 cấp dáng dấp. Vừa mới bắt đầu loại này năng lượng hạch còn có một điểm nhỏ tác dụng, nhưng nương theo lấy bọn họ hấp thu năng lượng hạch càng ngày càng nhiều, đạt được hiệu quả cũng càng ngày càng yếu. Những năng lượng này hạch cùng đan dược như thế, mặc dù ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, nhưng hấp thu hơn nhiều cũng như cũ là sẽ xuất hiện một ít resistance. Chỉ có điều so với đan dược resistance, người trước nhỏ yếu nhiều lắm thôi. Thiên mộ tầng thứ nhất, sinh hoạt năng lượng thể nằm ở du đãng trạng thái, bọn họ không hề ý thức. Hỏa Huyền không cần đi hết sức tìm kiếm, kết thúc mỗi ngày đều sẽ có không ít năng lượng thể chủ động tìm tới cửa. Nhưng những này cấp thấp năng lượng đối chiếu bọn họ tới nói đã không tính là đại bổ chi vật, hấp thu năng lượng của bọn họ hạch, hấp thu nhiều hơn nữa, tu vi cũng không tăng trưởng nửa phần. Vì lẽ đó hiện tại nên đối với những kia cao cấp năng lượng hạch động thủ. Hỏa Huyền ca ca, chúng ta chính bản thân ở vào thiên mộ tầng thứ nhất trung bộ vị trí, đã đuổi một tháng đường, khoảng cách tầng thứ hai cũng không xa. Thiên mộ tầng thứ nhất bao la nhất, dựa theo chúng ta hiện nay tốc độ, nên lại quá hơn một tháng khoảng chừng, trái phải là có thể đạt đến thiên mộ tầng thứ hai. Hỏa Vĩ nói rằng, một tháng, ánh mắt nhìn phía xa xa. Hỏa Huyền đứng dậy, nói, đã như vậy, vậy chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Này hơn một tháng tới nay, làm bạn ở Hỏa Huyền bên cạnh ngoại trừ Hỏa Chỉ bên ngoài, cũng chỉ có những kia năng lượng thể, dọc theo đường đi căn bản không thấy những người khác. Hỏa Huyền vốn là kế hoạch được rồi, nếu như trên đường đụng với lạc đàn cổ tộc người tự ra tay giết hắn. Nếu như là hồn thạch hai tộc liền đánh cướp bọn họ thu thập được năng lượng hạch. Đáng tiếc, hắn tại thiên mộ ròng rã đi dạo một tháng, thậm chí ngay cả một người đều chạm không lên. Bao la thiên mộ, quanh năm bị nồng nặc năng lượng sương mù tràn ngập. Hơn nữa tại đây loại năng lượng uy thế dưới, bất kỳ bay lượn gì đó đều sẽ cảm thấy thân thể nặng như dãy núi. Trên bầu trời ngắn ngủi phi hành sau, chính là sẽ cảm giác được kiệt sức. Mà cũng đang bởi vì như thế, mảnh này thiên mộ vừa mới sẽ có vẻ càng ngày càng vĩnh viễn không có điểm dừng. Thiên mộ thế giới tĩnh mịch mà khô khan, nhưng có thể tiến vào mảnh này kỳ dị địa phương, nhưng không có gì rong nhân. Bọn họ có thể ôm từ thiên tài lớp lớp chủng tộc bên trong bộc lộ tài năng. Không chỉ có cường hãn thực lực, tính cách cũng là tương đối trầm ổn. Loại này khô khan đối với bọn hắn tới nói, mặc dù có chút chán ghét, nhưng cũng vẫn ở chỗ cũ chịu đựng phạm vi. Hơn nữa, tại đây phong làm nền trời bên trong tu luyện nhưng là có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Thiên mộ đối với bọn họ những ngày qua chi con cưng tới nói có không cách nào chống cự mê hoặc. Hoành, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp từ chỗ tối lướt nhanh ra. Tay ngọc bên trên, kim quang tỏa ra, nhanh như tia chớp oanh kích ở đây từng bộ năng lượng thể bên trên. Chịu đến chí mạng công kích năng lượng thể thân thể đột nhiên nổ tung mà mở. Năng lượng thể nổ tung mà mở, chỉ thấy một viên to bằng ngón cái năng lượng hạch, thiểm lược mà đến, bị vững vàng chộp vào trong lòng bàn tay. Hai cấp năng lượng hạch, Cổ Huân Nhi nhìn trong tay năng lượng hạch, có chút thất vọng nói rằng, nơi này dù sao chỉ là tầng thứ nhất, không có cao cấp năng lượng thể cũng là bình thường. Thanh sam nam tử tiến lên nói rằng, Huân Nhi, ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Một tháng qua đã hấp thu không ít năng lượng hạch, đã từ bát tinh đấu tôn trung kỳ lên cấp đến bát tinh đấu tôn hậu kỳ. Đáng tiếc tầng thứ nhất này cũng không có cái gì cao cấp năng lượng hạch. Nếu không, ta có cực cao nắm có thể đột phá đến cửu tinh đấu tôn. Cổ Huân Nhi thu hồi trong tay năng lượng, hạch hồi đáp, bát tinh đấu tôn trung kỳ, hấp thu tầng thứ nhất cấp thấp năng lượng thể cấp thấp năng lượng hạch. Tu vi nâng lên tốc độ thật sự là quá chậm, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ hai đi, nơi đó năng lượng thể tương đối cao cấp, bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng hạch, thích hợp nhất bây giờ chúng ta. Lúc này, tên kia áo màu bạc nam tử, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một cái, chậm rãi mở miệng nói rằng, thuận tiện có thể tìm một tìm cổ yêu bọn họ. Được, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ hai. Trên đường không làm dừng lại đại khái còn cần khoảng một tháng. Chúng ta đi, lần này, ba người dọc theo đường đi. Đối với những kia cấp thấp năng lượng thể, làm như không thấy, bọn họ không cần thiết tại đây chút cấp thấp năng lượng thể trên người lãng phí thời gian. Trực tiếp hướng thiên mộ tầng thứ hai lối vào nơi chạy đi. Trong ba người, Cổ Huân Nhi cấp thiết muốn chạy tới thiên mộ tầng thứ hai. Nàng cần thực lực, nàng hiện tại bức thiết muốn tăng lên thực lực của tự thân. Nàng muốn vì là Tiêu Viêm ca ca báo thù, nàng nhất định phải giết Hỏa Huyền. Nàng cổ giới lúc liền đã kế hoạch được rồi. Thiên mộ hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ở trên trời trong mộ giải quyết Hỏa Huyền chính là lựa chọn tốt nhất. Đây là nàng số lượng không nhiều cơ hội. Vì thế, nàng đã sớm trải qua kín đáo kế hoạch. Thiên mộ hành trình chính là nàng vì là Tiêu Viêm ca ca cơ hội báo thù. Thiên mộ bên trong, sinh tử nghe theo mệnh trời. Nếu như chết ở đây, cũng không đủ chứng cớ. Viêm tộc cũng không thể có thể nói là cổ tộc làm ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.